Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Những năm kia vua màn ảnh cùng bóng dáng nhóm. Canh thứ ba, Giang Nam, mùa đông, giao thừa năm, giấy cắt hoa cắt giấy. Đại hồng chữ phúc khắp nơi đều là, đèn lồng treo thành một chuỗi, bày khắp đầu đường. Các nữ nhân làm bạn đang đàm tiếu lấy, các nam nhân thì là tại trong tửu lâu bàn luận trên trời dưới biển. Bọn nhỏ đang không ngừng chạy nhanh đuổi theo, mọi người phảng phất là sống ở ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế. Hoàn toàn không biết lúc này đang ở đại kiếp ban đầu. A, Tô Điềm bỗng nhiên kinh hãi nhảy dựng lên, nguyên lai là góc tường bỗng nhiên nổ vang lên tiếng pháo nổ. Từng đóa tia lửa mà giữa không trung lốp bốp nhảy. Hạ Cực vỗ vỗ nàng nhu nhược vai. Không có việc gì, là pháo. Tô Điềm lúc này mới thở phào một cái. Sau đó cấp tốc đứng ở Hạ Cực một bên khác. Một bộ, chân quý sinh mệnh. Rời xa pháo, bộ dáng. Lại đi trong chốc lát. Tô Điềm đại tiểu thư lại lên tiếng kinh hô. Ai? Đó là cái gì? Nàng tò mò nhìn ô giấy dầu, sau đó ném ra một cái thỏi vàng ròng, mua một thanh, hào khí nói, không cần tìm, chủ quán nắm lấy thỏi vàng ròng, nhìn xem cái kia một đôi tình lữ đi xa bóng lưng. Nỗi lòng thật lâu vô phương bình tĩnh, tuyết rơi thiên, thuần trắng thế giới bên trong, Tô Điềm trống lên dù, kiếng chân, tay phải cao dơ cao lên. Muốn giúp Hạ Cực cản tuyết, Hạ Cực trực tiếp một thanh đoạt lại, chủ động gánh chịu bung dù nhiệm vụ, mà, Tô Điềm cười ngọt ngào cười, Điềm lấy chân đi ở phía trước, lại không xa cách, nàng hai tay như cánh chim kéo ra, một bên duy trì cân bằng, một bên siêu siêu vẹo vẹo theo người trước mặt dẫm qua dấu chân đi. Có hai cái bất hạnh lưu manh vô lại thấy được nàng ra tay xa xỉ. Lại thấy được nàng xinh đẹp đáng yêu. Chính là ỷ vào đã từng luyện qua một chút công phu. Đem hai người ngăn ở đầu đường trong hẻm nhỏ. Đối phó loại người này. Hạ Cực đều không cần ra tay. Chỉ cần đi qua. Bốn phía gió giống như là sáng lườm hắn ý. Hóa thành hai đạo phong tuyết công thành mộc. Trực tiếp đem hai người đụng bay đến bầu trời, đồng thời hôn mê bất tỉnh, hai người đi ra ngõ nhỏ, lại tới đầu đường hộp số khu, đinh, Tô Điềm ngón cái bắn ra một cái thỏi vàng ròng, vững vàng rơi vào bên đường có chút dầu tư tư trên bàn gỗ. Ông chủ, trong tiệm có cái gì đều tới một phần, rất nhanh, mì hoành thánh, bánh bao, bánh nướng. Tàu phớ, mì sợi, các loại thêm thức ăn toàn bộ đều lên bàn. Hạ Cực ngồi tại vị này Tô gia lão thái thái cực sủng cháu gái đối diện. Đáy lòng liền sợ nàng như thế không có mấy ngày liền trở nên béo. Tô Điềm thoải mái ăn nhân gian mỹ thực, giống như mấy ngàn năm không có ăn xong một dạng. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt dưới, như là thùng cơm nắm hết thảy quét phong quyển tàn vân. Tiên sinh, ngươi làm sao không ăn? Hạ Cực nhìn xem nàng, không hiểu có một loại nuôi con gái cảm giác. Ngươi ăn đi, ta đây liền không khách khí á. Hai người ăn xong đứng dậy. Ông chủ trong lòng bàn tay siết chặt thỏi vàng ròng, cúi đầu đưa hai người rời đi. Đi trong chốc lát, lại đến trên cầu. Đinh, Tô Điềm ngón cái lại bắn ra. Lại một cái sáng long lanh thỏi vàng ròng lại bay lên bầu trời. Rơi vào thiên kiều một cái bán mứt quả ông lão trên tay. Lão đầu nhi kia nhìn xem trong tay sáng long lanh hoàng kim. Vội vàng cắn một cái. Thấy nhàn nhạt dấu răng mới khiếp sợ. Này lớn như vậy thỏi vàng ròng, nhưng hắn vẫn tính phúc hậu. Thở dài một tiếng, cô nương, không có tiền lẻ. Tô Điềm trực tiếp đem hắn cắm đầy băng đường hồ lô thảo giá đỡ cầm tới. Sau đó một bên khiêng, vừa ăn mứt quả, cuối cùng toàn bộ Giang Nam trên đường lớn con buôn đều phát hiện đại thương cơ. hai người chỗ đến, một đám người hoặc là đem xe đẩy, hoặc là nắm lấy bảo bối theo sát tại sau chào hàng lấy. Tô Điềm hoặc là không ra tay, muốn xuất thủ liền là vung ra một khối lớn thỏi vàng ròng. Vung càng về sau, lớn thỏi vàng ròng không có, nàng bắt đầu vung bảo thạch. Kim Cương chỉ nhìn đến một đám người trợn mắt hốc mồm. Hạ Cực thật sự là nhịn không được, nghiêng đầu nhìn về phía bụng của nàng, y nguyên gầy gò xẹp xẹp, nhiều như vậy thức ăn cũng không biết đi nơi nào. Đáy lòng của hắn chỉ cảm thấy này muội tử có thể là thật chưa từng tới nhân gian. Nhưng nhìn nàng xử thế tác phong, còn có thể duy trì một khỏa hồn nhiên lương thiện tâm. Xác thực cũng là thế gia bên trong ngoại tộc. Cuối cùng, có người nhận ra Hạ Cực, lập tức lại là một hồi mà ồn ào. Là Kính Hồ tiên nhân, Phong tiên sinh, gặp qua Phong tiên sinh, Phong tiên sinh. Ta vì viết một bài thơ, còn mời ngài vô cùng nhận lấy. Có thư sinh từ trong đám người chen tới, nắm bức tranh ống xa xa đưa qua. Phong tiên sinh, đây là nhà ta gà mái vừa dưới trứng gà. Này một rổ xin ngài cần phải nhận lấy. Phong tiên sinh, Tô Điềm giúp vào Hạ Cực bên cạnh người. Nàng tại mùa đông ăn mặc đắc thể màu trắng áo lông. Hai gò má lại trong gió rét đông lạnh ra một chút đỏ ửng. Hai mắt có sáng bóng, không mang theo nửa phần dối trá, không mang theo nửa phần khói lửa. Nhất cử nhất động không có nữ nhân vị mười phần, nhưng là để cho người ta chỉ cảm thấy cô nương này thật tốt. Mà nàng đi tại Phong tiên sinh bên cạnh người, hai người quả nhiên là tuyệt phối. Tô Điềm cũng là căn bản không cầm nửa điểm thế ra người giá đỡ. Cùng bốn phía dân chúng khách khí, thậm chí còn có thể nâng lão nhân, hoặc là lấy ra một chút thế gia linh đan rượu dược cho một chút tàn tật bệnh nặng người. Hạ Cực nhìn nàng lấy ra đan dược, có chút là cực kỳ đắt đỏ, nhưng cô nương này tựa hồ căn bản không hiểu được quý giá cùng tiện nghi. Chẳng qua là cảm thấy thích hợp liền lấy ra đến, cũng không hỏi tiền. Hai người đi một đường, mà đã có người ăn đan dược mà thấy tật bệnh khôi phục. Thế là tại sao hưng phấn mà hô to lấy, thần tiên sống. Thật sự là thần tiên sống đây này, lại là dập đầu, lại là dài bái, hô hào, Phong tiên sinh, thần tiên sống. Từ từ lại có người bắt đầu hô, nữ thần tiên. Hai người như thế đi một đường, Tô Điềm không biết phá của tiêu hết bao nhiêu tiền cùng tài nguyên. Nhưng nàng dường như hào không đau lòng hai người trở lại Kính Hồ lúc đêm đã khuya. Hạ Cực không thể không thừa nhận, hắn chưa từng thấy loại nữ nhân này. Tuyết bay ngừng, tháng 11 treo cao, nguyên bản u hắc mặt hồ cũng không ngừng nổ tung một chút màu sắc rực rỡ hoa. Tô Điềm hiếu kỳ nói: đây là cái gì? Pháo hoa, dân gian tay nghề, bình thường ngày lễ ngày Tết sẽ thả, khử tà cầu phúc, để cầu Mỹ hảo một năm. Đang nói thời điểm, giữa thiên địa vang lên lốp bốp thanh âm. Tựa hồ, trong chớp nhoáng này, tất cả pháo trúc đều dẫn nổ, tất cả pháo hoa đều đằng không, tất cả tịch mịch đều bị quét tới. Tô Điềm dọa đến che lỗ tai. Làm sao vậy? Hạ Cực cười nói, buổi trưa qua, một năm mới đến, chúc mừng năm mới. Tô Điềm điềm nhiên hỏi, chúc mừng năm mới. Sau đó, nàng lại nói, thật xin lỗi. Hạ Cực hỏi, làm sao vậy? Tô Điềm cắn môi, thản nhiên nói, ta vì có thể để ngươi đối ta sinh ra hảo cảm, dùng tại Ngô gia tuyệt địa học được một chút bí pháp. Bí pháp này có thể tại vô thanh vô tức ở giữa nhường giữa nam nữ sinh ra tinh thần kết nối. Không, có nam nhân sẽ ngay tại lúc này trách cứ nữ nhân. Huống chi nữ nhân này vẫn là vì ưa thích hắn. Hạ Cực cũng sẽ không. Tô Điềm bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hai tay hơi nhúc nhích. Nhiều lần, một đạo ba động kỳ dị dường như giải trừ. Nàng nhìn về phía Hạ Cực nói. Được rồi, tinh thần kết nối giải khai. Nàng điểm lấy chân, gương mặt xinh đẹp ở trong ánh trăng nhìn xem trước mặt thiếu niên. Nhẹ giọng hỏi, ngươi còn thích ta sao? Nàng mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần thái, mỗi một tư thế, đều cực điểm nam nhân tưởng tượng, giống như tại mộng ảo trong bức tranh. Rõ ràng nàng đã mở ra, tinh thần kết nối, nhưng giữa hai người liên hệ lại phảng phất sâu hơn. Hạ Cực chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn. Hắn nhắm mắt kiểm tra một lần, không có dị thường. Hắn thậm chí mặc niệm vài câu thanh tâm sạch ý Phật kinh, vẫn là không có dị thường. Hắn mở mắt ra lúc Tô Điềm đã chạy xa chút, nàng té ngửa ở đầu thuyền, hai tay cái gối nhìn xem ngôi sao trên bầu trời. Không biết thiên tại nước, thanh mộng ép tinh hà. Thế là Hạ Cực cũng nằm tới Tô Điềm ăn ý hướng bên cạnh xê dịch, hai người nằm tại cùng một chỗ. Nhìn xem này năm mới tinh không, Tô Điềm chậm rãi ngủ say, Hạ Cực cầm ra một đầu chăn lông vì nàng đắp lên. Sau đó đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên Tô Điềm một cái nghiêng người đảo, nhấc chân đè lại hắn. Năm mới sau tháng ngày, Hạ Cực dậy cơ huyền, Tô Điềm thì là mang theo một thanh trường đao, bốn phía đi hành hiệp trượng nghĩa, tế thế cứu nhân. Không bao lâu, nàng cũng thu được kính hồ tiên tử tên, mà toàn bộ Giang Nam đều đã biết kính hồ tiên tử cùng kính hồ tiên nhân là một đôi thần tiên. Quyến lữ, đế sư cùng ẩn quân khác biệt, ẩn cư cần chém chém giết giết, trưởng khống dưới mặt đất, mà đế sư cần chính là hiền danh, cho nên truyền bá thanh danh liền là hai người thường ngày kỹ thuật. Điểm này hai người làm phi thường tốt. Tiếp qua chút thời gian, Chu gia quốc sư cũng muốn xuất thế. Quốc sư nhiệm vụ thì là kiếm đủ trên giang hồ danh vọng. Hai tháng sau, Tô gia sứ giả tới. Phong tiên sinh, ngọt ngào cô nương, gia chủ thông chi, nhường hai vị ba ngày sau hồi gia tộc. Tô Điềm hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Sứ giả nói, gia chủ nói, tử sĩ phát hiện một khối dị hỏa chỗ, trong đó cất giấu hơn 10 đoàn dị hỏa hỏa chủng, mà đây vẫn chỉ là bên ngoài. Ngũ đại thế gia đều động tâm, quyết định phái người tiến đến chia cát, mà Tô gia lại phái hai vị đi. Biết, sứ giả truyền báo xong, liền rời đi. Hạ Cực nắm chỉnh bản tiểu hắc long khí giao cho cơ huyền, khiến cho hắn siêng năng luyện tập. Sư đồ, hai người tầm mắt âm thầm trao đổi. Cơ huyền ý tứ rất rõ ràng, sư phụ ngươi yên tâm đi, tại bất kỳ tình huống gì dưới, đồ nhi đều là ngài trung thực nội gian. Về sau vô luận cái gì ẩn quân, quốc sư, đại tướng quân, văn đầu, bọn hắn cùng đồ nhi nói, đồ nhi lập tức hướng ngài hồi báo. Đồ nhi có khả năng tại như là chiến lược, phương vị, chiến lược điều động, chiến thuật ý đồ chờ này địa phương, sư phụ cung cấp toàn phương vị tin tức phục vụ. Hạ Cực gật gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Thế là hắn lại vứt xuống trình bản hắc long pháp điển. Cơ huyền là hắn chôn đến sâu nhất một con cờ, thế ra sợ là tìm lật trời đều sẽ không tìm được cái này nội gian. An bài tốt hết thảy, hai người liền xuất phát. Cơ huyền tùy ý lật một cái hắc long pháp điển, không thể không thừa nhận đây là một môn thượng hạng huyền công, mặc dù so với lúc trước hắn phong vũ huyền thiên lục kém một chút, nhưng theo trên lực lượng tới nói đúng là rất bất phàm. Hắn lật lên, bỗng nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy hắc long pháp điển trung ương trang giấy ở giữa kẹp một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ bên trên chỉ viết một hàng chữ, nhường an tâm ngày mai dịch dung về sau, đi tìm thanh vương vương phi như mộng tuyết. Cơ huyền trái tim đột nhiên nhảy một cái, chỉ này một hàng chữ. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Nhưng sáng minh hết thảy đều bình tĩnh. Này gió từ đâu tới? Mưa từ đâu tới? Hắn không hiểu, nhưng tờ giấy này nhưng thật ra là viết cho an tâm xem. Bằng không, lão sư chỉ cần tải ra quyển khế ước bên trong bảo hắn biết là có thể. Cơ hồ vội vàng đem tờ giấy cẩn thận thu nhập trong tay áo. Giả bộ như không có việc gì tiếp tục lật hết trang kế tiếp. Dường như thấy đặc sắc chỗ mà đột nhiên hổ khu chấn động hạ cực cùng Tô Điềm đi tại trở về gia tộc. Trên đường, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai người đã là hết sức quen. Ít nhất hai người chính mình cũng cảm thấy như vậy. Về đến gia tộc về sau, gia chủ vậy mà tự mình tại Nhất Trọng Thiên chờ hai người. Sau đó đem hai khối xưa cũ lệnh bài pháp khí phân biệt đưa cho hai người. Đây là có thể phân biệt đủ hiệu lệnh 8.000 tử sĩ lệnh bài. Gia chủ nói chuyện chỉ thấy hạ cực, mà từ đầu tới đuôi đều không đi xem ngọt ngào cô nương liếc mắt. Sau đó lại căn dặn nói, Tây Phương bởi vì hỏa kiếp duyên cớ, cùng nhà ta tộc có liên hệ đại yêu đều đã rời đi. Nói một cách khác, các người có thể vận dụng liền là này 1.600.000 tử sĩ. Này chút tử sĩ thực lực không tầm thường, yếu nhất thả ở nhân gian đều xem như bát trọng cảnh giới cường giả. Mà cầm đầu hai người đều là thứ 10 cảnh giới pháp tướng cấp độ cường giả. Nói xong, gia chủ lại lấy ra một dạng khóa dạng pháp khí. Này khóa tên là đồng tâm ngọc khóa. Một khi sử dụng, có thể minh xác biết được đối phương chỗ phương vị, để kịp thời trợ giúp. Hạ cực liếc mắt nhìn chằm chằm cái này pháp khí. Hắn rất không muốn, nhưng không có phù hợp lý do. Gia chủ lại tiếp tục lấy ra hai cái, tích hỏa chiếc nhẫn. Hai khỏa, bói toán pháp cầu. Này, bói toán pháp cầu, tác dụng tựa như pháp khí tên một dạng. Có thể điều tra xa xa tình huống, để tránh tùy tiện mà vào. Cuối cùng, gia chủ lại lấy ra hai khối long hình cánh chim hình dáng ngọc bội. Này gọi long hành thiên lý. Một khi sử dụng, có thể trốn xa ở ngoài ngàn dặm, xem như cứu mạng vật phẩm, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Hai người phân biệt tiếp nhận, sau đó gia chủ chính là tự mình dẫn lĩnh hai người. Chuẩn bị theo phong lang quan bên ngoài, lối ra ra ngoài. Tiến vào Tây Phương hỏa kiếp chỗ, hạ cực đột nhiên hỏi, gia chủ, xin hỏi trưởng công chúa được chứ? Gia chủ dừng một chút, Nam Bắc. A, làm nam nhân chớ có lòng tham, lão phu cháu gái còn ở chỗ này đâu, người tại sao lại hỏi lão phu nữ nhi? Tô Điềm nói, ra ra, người liền cùng Nam Bắc nói đi. Gia chủ, cưng chiều, nhìn thoáng qua Tô Điềm, sau đó nói, người nhà đầu này, cũng được, nếu Nam Bắc không yên lòng, ta liền gọi Nguyệt Khanh ra tới. Hạ cực là thật, có chút không yên lòng. Hắn trước khi đi, An Dục Dung đã bị nhằm vào, mà lại nàng mặc dù đang khôi phục, nhưng đến cùng là đúng mực đại loạn qua. Một bước loạn, từng bước loạn, một lúc lâu sau chín đầu hắc giao lôi kéo phi xe kéo rơi vào Nhất Trọng Thiên trên mặt đất. An Dung Dung theo trên xe đi xuống, gặp qua gia chủ khẽ hừ một tiếng, chắp tay đứng tại một chỗ. Hạ cực đột nhiên nói. Trưởng công chúa, ngươi đối ta có ơn chi ngộ, mà tại Tây Phương kiếp ta liều chết dẫn dắt rời đi hỏa ma long. Đây coi như là đã còn qua, hôm nay thấy ngươi chính là đặc biệt muốn nói với ngươi một tiếng. Ngươi ta, không ai nợ ai, An Dung Dung bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt. Lời của hắn vô cùng quyết tuyệt, liền tựa như là người phụ tình. Nhưng mà Phong Nam Bắc làm sao có thể nói như vậy? Trừ phi hắn là giả, trừ phi hắn là cố ý. Hắn vì cái gì cố ý? Không ai nợ ai, chặt đứt quan hệ, là bởi vì sợ liên lụy. An Dung Dung cắn môi, nhẹ giọng mà buồn bã hỏi. Vì cái gì? Hạ cực không có trả lời. Hắn đã đem tin tức truyền tới. An Dung Dung có thể hỏi như vậy. Rõ ràng cũng đã hiểu, hắn có khả năng yên tâm rời đi. Thế là, hắn vẫy tay nói, Tô Điềm, chúng ta đi. Tô Điềm vội vàng đi theo, tay phải nhẹ nhàng đong đưa. cùng đằng trước nam nhân tay trái sờ đụng một cái, chợt bắt lấy, mười ngón đan xen, đưa mắt nhìn hai người đi xa, gia chủ xoa xoa trên trán mồ hôi, đồng thời nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.